Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1035, cái kia thiên tài khu ma nhân, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Trần Thành hiển nhiên đã có giác ngộ. Mặc dù hắn đã nhận ra Lý Tư Toàn có lẽ cũng chưa chết, nhưng là trước mắt. Tiểu tùy tùng kia không xong tình huống lại căn bản không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Cũng không phải nói hắn không đủ ái Lý Tư Toàn, mà là hắn cảm thấy chính mình chỉ có thể làm được cũng chỉ là bảo hộ tiểu tùy tùng. Hoặc là nói, nếu đem hắn cùng Lý Tư Toàn thân phận làm hạ đổi, Lý Tư Toàn cũng nhất định sẽ như hắn như vậy, dứt khoát kiên quyết. Tiểu tùy tùng nơi nào nhìn không ra Trần Thành đã là muốn liều mạng. Này căn bản là không phải nàng hy vọng nhìn đến. Bởi vì so với chính mình, Trần Thành còn lại là càng khát vọng sống sót người kia. Bởi vì hắn cũng không phải chỉ có chính mình. Hắn có Lý Tư Toàn. Bọn họ Lý nên cùng nhau chạy ra nơi này. Cho nên... nàng quyết không cho phép Trần Thành vì hắn gặp thương tổn. Tiểu tùy tùng gắt gao bắt lấy Trần Thành cánh tay. Một đôi huyết sắc con ngươi lúc này chớp động cảm động lệ quang. Chúng nó không phải tiêu mạch. Toàn tỷ tỷ có lẽ còn hảo hảo tồn tại. Cho nên, ngươi phải vì nàng sống sót. Tiểu tùy tùng miễn cưỡng ở dùng nàng kia chỉ bị thương cánh tay khoa. Tay múa chân. Thảm bạch sắc trên mặt bạn tự đáy lòng mong ước, dựa theo ta nói đi làm. Trần Thành không có đi xem tiểu tùy tùng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến kia sẽ là như thế nào một chương làm hắn đau lòng. Mặt, hắn không dám nói chính mình thiện lương, chính mình không có giết qua người, nhưng hắn lại dám nói chính mình làm mỗi một sự kiện đều không thẹn với lương tâm. Đều quang minh lỗi lạc, là một cái tiểu cô nương liều mạng đi bảo hộ chính mình. Chính mình hạnh phúc muốn thành lập ở người khác hy sinh thượng. Vui đùa cái gì vậy? Hắn chính là chết cũng nhất định sẽ không tiếp thu. Lý Tư Toàn cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn đến loại kết quả này. Buông ta ra, Trần Thành hung hăng vung cánh tay. Ý đồ đem tiểu tùy tùng bắt lấy chính mình cánh tay tránh ra. Nhưng là này vung không những không có khởi đến tránh ra hiệu quả. Ngược lại lệnh tiểu tùy tùng trên người nhiều chỗ miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Đỏ thắm vết máu lại lần nữa xuyên thấu qua tiểu tùy tùng quần áo tràn ngập mở ra. Tiểu tùy tùng gắt gao cắn răng. Mặc dù quỷ vật nhóm đã khoảng cách bọn họ phi thường chi gần, nhưng là nàng lại như cũ không chịu buông tay. Nàng đối với mọi người có phi thường đặc thù cảm tình. Bởi vì ở nàng nhất bất lực, thống khổ nhất thời điểm Money là bọn họ đem nàng từ giữa giải cứu ra tới. Bất thiện hòa thượng tựa như nàng phụ thân giống nhau, cũng vẫn luôn là nàng ở cái này trên đời thân nhất người. Bất thiện hòa thượng chết cơ hồ cho nàng chí mạng đả kích. Nhưng mọi người lại một lần nữa vì nàng rót vào ấm áp. Ở nàng trong mắt, nơi này mỗi người đều là nàng thân nhân. Là nàng đại ca ca. Là nàng đại tỷ tỷ. Mà nàng, tác quyết không cho phép bất luận cái gì thân nhân đã chịu thương tổn. Nàng không bao giờ tưởng trải qua cái loại này đau thấu xương tủy phân biệt. Để cho ta tới chôn vùi chúng nó. Còn có toàn tỷ, yêu cầu ngươi bảo hộ. Tiểu tùy tùng lịch sử tính mở miệng. Lệnh Trần Thành tâm thần kịch chấn. Đó là một loại đặc biệt non nớt thanh âm. Thực tiêm, giống như là trẻ con khóc nỉ non giống nhau. Trần Thành ánh mắt mơ hồ nhìn tiểu tùy tùng. Hắn lòng đang lấy máu, tiểu tùy tùng thật sự là quá kiên định, mà ở tiểu tùy tùng loại này kiên định, thả quyết tuyệt dưới ánh mắt, hắn tin tưởng tắc đang ở tăng lên dao động. Lý Tư Toàn, này ba chữ càng là ở hắn trái tim thống khổ phiên dảo. Tiểu tùy tùng, đừng cho ta đương tội nhân được không? Tính ta cầu ngươi, nghe ta một lần, liền một lần, ta yểm hộ ngươi, ngươi chạy đi. Tiểu tùy tùng nhìn Trần Thành, như cũ ở trầm mặc chung lắc đầu. Ngươi biết đến, ta liên tiếp bậc lửa hồn đăng, thọ mệnh đã sớm không dư thừa mấy ngày rồi. Nhưng là ngươi không giống nhau, chỉ cần ngươi bất động dùng lệ quỷ lực lượng, như cũ có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Còn nữa, so với ta, ngươi còn có càng quan trọng người yêu cầu bảo hộ. Tiêu Mạch, Lý Soái, Lý Tư Toàn, bọn họ đều yêu cầu ngươi trợ giúp. Cho nên, Thành ca cầu ngươi, mau rời đi nơi này, tìm được bọn họ, sau đó bảo hộ bọn họ. Bọn họ là ta lớn nhất vướng bận. Ngươi đi mau a. Lúc trước vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, rốt cuộc vào lúc này chảy xuống dưới. Tiểu tùy tùng nhìn Trần Thành há miệng thở dốc, nhưng liền cùng dĩ vãng như vậy, cũng không có bất luận cái gì thanh âm phát ra tới. Nàng gắt gao bắt lấy Trần Thành tay, vào giờ phút này vô lực rũ đi xuống. Trong lòng mặt tràn ngập kia lệnh nàng mấy dục hỏng mất bi thương. Nàng kiên quyết, cũng không có đem Trần Thành quyết tuyệt tan rã. Chúng nó đã qua tới, không cần ở do dự. Ta yểm hộ ngươi, ngươi đi mau. Mắt thấy quỷ vật đã trước sau xông tới, Trần Thành điên cuồng rít gào một tiếng. Tiện đà treo ở hắn trên đầu có chút tà ảm đạm hồn đang đột nhiên ngân quang vạn trượng. Cùng lúc đó, hắn thân mình cũng lúc này chia ra làm tam, hiển nhiên là sử dụng tam trọng phân thân đạo cụ. Bất quá mặt khác hai cụ phân thân vừa mới xuất hiện, quanh thân liền đột ngột tự cháy lên, ánh lửa đem kia hai cụ phân thân bao vây, làm bọn hắn nhìn qua vô cùng cao lớn cùng cường tráng. Đốt người, châm hồn, liên tiếp hai tiếng hét lớn, liền thấy Trần Thành trên đỉnh đầu hồn đăng hoàn toàn biến thành một đoàn màu bạc hỏa cầu. Đến nỗi kia hai cụ tự cháy phân thân, tắc cũng biến thành hai cái dữ tợn hỏa người. Giờ khắc này, Trần Thành hoàn toàn thiêu đốt hắn sinh mệnh, cho ta chết. Hai cụ phân thân dẫn đầu nhằm phía khoảng cách bọn họ gần nhất quỷ vật, tiện đà cùng chi chiến đấu lên. Đến nỗi Trần Thành bản thể, tắc đôi tay cực nhanh bấm tay niệm thần chú, tiện đà đánh ra từng đạo tản ra ngân quang trưởng ấn. Này đó trưởng ấn ở không trung chợt phóng đại mấy lần, theo sau cùng với từng tiếng rầm rầm vang lớn rơi xuống. Không rơi xuống một chỗ, liền có một con quỷ vật bị tạt thành cho bụi. Không hề khoa trương nói, đây là tự quỷ vật ở cái này thế gian xuất hiện tới nay lần đầu tiên bị nhân loại lực lượng sở tiêu diệt. Trần Thành không thể nghi ngờ làm được, mặc dù là ở hy sinh tự thân tiền đề hạ, nhưng cũng không thẹn với hắn khu ma thiên tài thân phận. Liên tục năm trưởng đánh ra, trước người quỷ vật gần nửa số đã bị Trần Thành tiêu diệt. Trần Thành trên đầu kia đoán màu bạc ngọn lửa lúc này ảm đạm rồi hơn phân nửa. Hắn cắn răng đối bên cạnh tiểu tùy tùng hô, thừa dịp hiện tại đào tẩu, Tư Toàn, liền làm ơn cho các ngươi, mang theo ta kia phân, chạy ra nơi này, sống sót, nhất định phải sống sót. Tiểu tùy tùng dùng sức gật gật đầu, nước mắt chiếu vào thưa thơ thổ địa thượng. Nàng mang theo mãnh liệt không tha nhanh chóng hướng tới đại môn chạy tới. Giờ khắc này, nàng mới cảm thấy chính mình có bao nhiêu yếu ớt. Ngươi ở thiên quốc thấy được sao? Ta, học xong nghe theo, bất thiện hòa thượng kia trương mặt mang hiền lành mỉm cười thân ảnh, phảng phất liền ở tiểu tùy tùng trước mặt. Chỉ dẫn nàng đi trước, nhìn tiểu tùy tùng đã thuận lợi trốn ra quỷ vật vòng vây, Trần Thành lại không chút tay nải, nhìn ra túc tiếp cận quỷ vật nhóm phát ra cuồng tiếu. Ha ha, đến đây đi, đều đến đây đi. Lúc này đây ta muốn đem các ngươi một cái không dư thừa giết sạch. Trần Thành ở sinh mệnh khô khốc cuối cùng bộc phát ra mênh mông chiến ý, là một người khu ma nhân, có thể ở khu ma chung chết trận là nhất quang vinh sự tình. Tất cả đều lưu lại cho ta chôn cùng. Bảo, tương đương hôm nay lên 40 chương cuối, tương đương. Hết chương.